Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Thiên Cương Cửu Diễn Trận Thượng. Tư Mã Diệu lão nhân này đại não tựa như là không gian giới chỉ. Bên trong chứa không ít cấm trận đạo, nhưng muốn trong lúc nhất thời tìm ra thích hợp cổ mộc dùng. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Cuối cùng tìm nửa ngày, mới tìm được một loại. Bất quá khi hắn nhớ tới loại này cấm trận đạo về sau, lại bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hưng phấn kêu lên, đồ nhi, có, cổ mộc vừa mới đem long linh tay nhỏ bỏ vào nhung bị bên trong. Lập tức liền bị Tư Mã Diệu hai chữ này giật nảy mình. Chợt chán dâng lên hắc tuyến, đồ nhi có rồi, ngươi mới có nữa nha. Tư Mã Diệu đương nhiên không biết mình quá hưng phấn lời nói, để cổ mộc cho hiểu sai, mà là kích động tiếp tục nói ra. Đồ nhi, ta tìm tới một loại rất thích hợp ngươi học tập cấm trận đạo. Hơn nữa còn rất có thể khắc chế thương sùng liên hóa vô năng lực. Cổ mộc nghe vậy lập tức vui mừng. Tại kiếm cốc tu luyện thời điểm hắn đã từng nghĩ tới. Nếu có hướng một ngày lần nữa cùng Thương Sùng Liên gặp nhau, mình rốt cuộc phải làm thế nào đi khắc chế hắn kia phá giải tất cả thuộc tính biên thái năng lực. Đâu, hỏa mộc chân nguyên, tuyệt âm kiếm nguyên, một mực là cổ mộc dựa vào sinh tồn tư bản, mà Thương Sùng Liên, hóa vô, năng lực, vừa vặn đem hắn song khắc, cho nên lần này đến đây, hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Cuối cùng nghĩ đến, đã ra hỏa này có thể phá mất hết thảy thuộc tính. Vậy mình có thể làm liền chỉ có một cái biện pháp. Mà biện pháp này chính là cận thân vật lộn. Thân là đã từng Hoa Hạ quốc võ đạo cao thủ. Cổ mộc không chỉ có xuất sắc võ đạo thiên phú, đồng thời giỏi về tuân theo địch nhân nhược điểm. Tỉ như tại quan lễ luận võ đối chiến Thẩm Thiên Hành. Cái sau thi triển thiên hỏa hóa thân, lập tức để hắn lâm vào bị động. Bất quá ngay tại thúc thủ vô sách thời điểm, hắn nghĩ tới đối phương đã miễn dịch thuộc tính tổn thương. Kia linh hồn khẳng định sẽ rất thấp, cho nên cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Cược thắng trận kia giao đấu, bây giờ đối thủ là Thương Sùng Liên, có thể phá giải chính mình chân nguyên. Như thế nghiêu bước. Kia thân thể phương diện có lẽ liền so sánh yếu ớt. Cổ mộc chẳng những kinh lịch hỏa mộc lưỡng chủng thuộc tính tôi thể. Cũng tại kiếm cốc cuối cùng một năm không ngừng đề cao nhục thân. Cho nên luận nhục thân cường hãn, hắn tự xưng là không thuộc về bất luận kẻ nào. Cho nên dự định vào ngày mai cận thân vật lộn, đem Thương Sùng Liên đánh thành đầu heo. Đương nhiên. Đây hết thảy đều là hắn phỏng đoán. Nếu như Thương Sùng Liên cùng Thẩm Thiên Hành loại này biên thái đồng dạng, cũng chú trọng thân thể tu luyện, đến thời điểm liền có chút khó giải quyết. Cho nên Tư Mã Diệu nâng lên có thể phá giải đối phương hóa vô năng lực cấm trận đạo, hắn tự nhiên phấn khởi không thôi. Đồ nhi, ta nhớ tới loại này cấm trận, tên là Thiên Cương Cửu Diễn Trận. Vì dung thông sơ cấp trận pháp, mà lại trận quyết cùng cấm tuyến cũng cực kỳ đơn giản. Nhìn thấy đồ nhi phấn khởi cùng thần sắc, mong đợi, Tư Mã Diệu rốt cục đem chính mình nhớ tới cấm trận đạo nói ra. Thiên Cương Cửu Diễn Trận, cổ mộc còn là lần đầu tiên nghe được loại này cấm trận. Đương nhiên Tư Mã Diệu trong đầu rất nhiều cấm trận. Hắn cái này tiểu thái điểu cơ hồ đều chưa nghe nói qua. Không sai, Tư Mã Diệu gật gật đầu. Nói, trận này chính là ta Quy Nguyên kiếm phái đời thứ ba trưởng giáo tự sáng tạo. Tự sáng tạo, cổ mộc lập tức trợn tròn hai mắt. Khó có thể tin nói. Không phải đâu, chúng ta kiếm phái trước kia trưởng giáo lại còn có dạng này đại tài. Hắn mặc dù không biết trên thế giới này có bao nhiêu cấm trận, nhưng hắn cũng hiểu được hiện tại trên đại lục cấm trận cơ hồ đều là dùng thượng cổ cấm trận đạo làm cơ sở diễn hóa mà tới. Mà sư tôn nói tới Thiên Cương Cửu Diễn Trận, vậy mà là đời thứ ba trưởng giáo tự sáng tạo. cái này cũng quá mãnh một chút đi, dùng thượng cổ cấm trận đạo làm cơ sở diễn hóa trận pháp. Thuộc về trước đây người vốn có lý niệm bên trên tiến hành cải tạo. Mặc kệ lại thế nào đổi, lại thế nào tạo, kia từ đầu đến cuối đều là bắt chước hoặc hoàn thiện tổ tiên sáng tạo cấm trận. Mà tự sáng tạo chính là một cái khác khái niệm, chẳng khác nào tự sáng tạo võ công. Thế giới này là ai đều có thể tùy tiện tự sáng tạo võ công sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Không có đối võ đạo xâm nhập hiểu rõ cùng tự thân cảm ngộ. Muốn tự sáng tạo võ công là căn bản không có khả năng. Mà cấm trận đạo cũng là như thế. Cũng khó trách Cổ Mộc sau khi nghe được sẽ như thế giật mình. Tư Mã Diệu đối Cổ Mộc biểu tình khiếp sợ rất không hài lòng. Hắn cho rằng tiểu tử thúi này đang nghe tông môn của mình từng có dạng này đại tài. Làm cho rất khó dùng tin giống như, cái này rõ ràng là tại xem nhẹ người a. Cho nên hắn mất mặt, trách mắng, tiểu tử thúi, chúng ta Quy Nguyên kiếm phái truyền thừa mấy ngàn năm, xuất hiện đại tài như cá giếc sang sông, cái này cấm trận đạo cũng chỉ là một. Tỷ như đời thứ tư trưởng giáo liền từng tự sáng tạo qua nhất môn kiếm pháp. Mà đời thứ năm trưởng giáo càng là đối với rèn thuật cực kỳ tinh thông. Chỗ tạo tuyệt phẩm chí bảo cũng không ít. Còn có kia đệ thất nhậm, thứ tám đảm nhiệm, Tư Mã Diệu hào hào cho Cổ Mộc bài học. Mà cái sau nghe xong không còn giật mình. Ngược lại im lặng, bởi vì hắn phát hiện, sư tôn nói, từ đời thứ ba trưởng giáo bắt đầu, kỳ trước đại lão đều là đại tài. Cái này chẳng phải là muốn xưng bá toàn bộ đại lục tiết tấu sao? Sư tôn, đã kỳ trước trưởng giáo đều như thế uy vũ, vậy chúng ta đương nhiệm trưởng giáo có cái gì phát minh? Cổ Mộc yếu ớt mà hỏi. Cái này, Tư Mã Diệu lập tức không lời nói, bởi vì công dương lập còn giống như thật không có chỗ đặc thù gì. Đương nhiên, Tư Mã Diệu sẽ không nghĩ tới. Lúc này công dương lập mặc dù không có chỗ hơn người, nhưng ở một số năm về sau, hắn lại có một cái hậu thế đệ tử vĩnh viễn không cách nào quên nghiêu bức xưng hô. Đó chính là Tuệ Nhãn Biết Châu. Bởi vì, chính là cái này nhìn như bình thường trưởng giáo, thu một cái công che vũ nội siêu cấp mãnh nhân, mà cái này mãnh nhân ngay tại lúc này liếm láp mặt đặt câu hỏi Cổ Mộc. Đây là nói sao, tạm thời không nói, nhìn thấy sư tôn không nói, Cổ Mộc liền biết công dương lập không có gì đại bản sự. Thế là đổi đề tài, nói, sư tôn, chúng ta vẫn là nói một chút kia, thiên cương cửu diễn trận, đi. Tư Mã Diệu cũng phát hiện cái cỏ, kéo lạc đề, thế là đem loại trận pháp này giảng giải ra. Thiên cương cửu diễn trận là một loại tăng cường hình cấm trận. Mà loại trận pháp này không giống với cái khác cấm trận. Bởi vì nó cũng không phải là khắc vào trên mặt đất. Mà là phác họa tại võ giả trên thân cửu cái vị trí. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình. Hiển nhiên hắn nghĩ không ra còn có khắc vào trên người cấm trận. Cái này cửu cái vị trí theo thứ tự là hai tay cùng hai tay. Hai chân cùng cái chán. Tư Mã Diệu chỉ Cổ Mộc thân thể. Cuối cùng dừng lại ở trên chán của hắn. Bản năng nhìn một chút cánh tay của mình cùng đi đứng. Cổ Mộc kinh ngạc nói. Sư tôn, đây chẳng phải là toàn thân đều vẽ đầy trận quyết cùng cấm tuyến. Tư Mã Diệu lắc lắc đầu nói. Cái này thiên cương cửu diễn trận. Tổng cộng có cửu diễn. Nếu là người khắc vào hai tay, đó chính là lượng diễn, lại khắc vào hai chân, kia là bốn diễn, nếu như toàn bộ khắc lên đi đó chính là chân chính cửu diễn. Bất quá, liền ngay cả sáng tạo trận này đời thứ ba trưởng giáo cũng không thành công cửu diễn. Thì ra là, thế, Cổ Mộc hình như có sở ngộ, bất quá sư tôn nói nhiều như vậy. Còn không có rằng cái này cấm trận còn có cái gì công năng đâu. Thế là có chút mê hoặc hỏi. Sư tôn vậy cái này thiên cương cửu diễn trận có chỗ tốt gì? Hắn đây coi là hỏi trọng điểm. chỉ nhìn Tư Mã Diệu giải thích như vậy nói, nếu là đem trận này khắc vào đôi tay, liền sẽ đề cao thủ kinh, mà nếu đôi tay cùng hai tay đều khắc lên, đạt tới tứ diễn, đôi tay kia lực lượng sẽ đạt tới cực cao trình độ. Mà đem hai chân cùng song chân khắc lên tứ diễn, sức của đôi bàn chân cùng tốc độ cũng đồng dạng sẽ đề cao rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.